Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, người nào vô tư. Đông Di thành một chỗ trong hang động, tụ tập Phác Thải Tử, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, cùng với 5, 6 vị gia tộc phi tiên cao nhân. Ngọc Chân Nhân đi theo Phong Hành Tử tới chỗ này, rất là kinh ngạc. Hải Nguyên Tử, ngươi cùng Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, ra ngoài bố trí trận pháp, tại sao chỉ có chút ít mấy người trở về? Hải Nguyên Tử lắc lắc đầu, thần sắc đắng chát. Phong Hành Tử nói, ba vị gia chủ bố trí trận pháp về sau, tiến về Thiên Giải quận các nơi, ý đồ lại thêm phản chế. Ai ngờ giữa đường tao ngộ thần tộc cao thủ, lẫn nhau thất lạc về sau. Hải gia chủ một chuyến tử thương mấy người, hắn bị bức trở về, lại thêm phản chế, chính là quấy nhiễu các nơi. Ta như thế nào không biết được, người nào chủ trương, hẳn là lại là Vô Cửu. Ngọc Chân Nhân càng là kinh ngạc không thôi, liên thanh chất vấn, Ngọc Huynh bế quan tu luyện, là mà có chỗ không biết, mà lại thêm phản chế kế sách, cùng Vô Cửu không quan hệ. Chính là phong nào đó chủ trương, lại không như mong muốn. Bây giờ Cốc Bách Huyền, Thanh Điền tung tích không rõ, mời Ngọc Huynh đến đây thương nghị đối sách. Chỗ tại hang động chính là Phong Hành Tử tĩnh thất, mà hắn cả ngày trông coi trận pháp, nơi đây liền trở thành nghị chuyện địa phương. Bất quá hắn ngược lại là dũng cảm đảm đương, đối mặt Ngọc Chân Nhân chất vấn, hắn không có giải thích, mà là khiêm tốn thỉnh giáo. Ngọc Huynh biết rõ 9 quận, chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, ta biết rõ cái gì a? Ngọc Chân Nhân được tin ngọn nguồn, lại vuốt râu cười một tiếng, rất là rụt rè, mà lại bình tĩnh. Phong Hành Tử muốn nói lại thôi. Hải Nguyên Tử khoát tay áo, lên tiếng nói, này chuyện không trách Phong gia chủ. Chẳng ai ngờ rằng hai bên ngoài vạn dặm hoang sơn dã lĩnh bên trong vậy mà gặp được thần tộc cao thủ. Trước đó bố trí trận pháp hoàn tất, ta cùng Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, các mang 5 vị thiên tiên cùng 10 vị địa tiên, tiến về các nơi điều tra hư thực. Giữa đường phát giác dị thường, ta chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn là lọt vào phục kích, liên tiếp tránh né nhiều ngày. Vừa mới mượn nhờ trận pháp trở về, mà Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền ý đồ xuyên qua Thiên Giải quận, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ai, hắn hít một tiếng, lại nói, quỷ hai tộc đã từng hoành hành nguyên giới, khiến cho các nhà được cái này mất cái khác, thúc thủ vô sách, bây giờ bắt trước đi chi, lại khác hẳn nhau. Tiếc rằng Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền sinh tử không rõ, còn mời các vị cầm cái quyết đoán. Phác Thải Tử nói, theo ý ta, không bằng phái người tìm kiếm. Mộc Thiên Nguyên nói, như thế nào tìm tìm? Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền lành dữ chưa biết, đi hướng không rõ. Phong Hành Tử gật lấy đầu, đúng lúc nói rằng, từ khi Vô Cửu thiết lập tại ngoài thành truyền tống trận bị hủy về sau, Hình Thiên cùng Khu Đinh tất nhiên có chỗ đề phòng, lấy ngăn chặn ta ra khỏi thành chỗ có đường đi. Cho nên, hai vạn dặm phương viên bên trong có thần tộc cao thủ ẩn hiện, không một chút nào ngoài ý muốn. Về phần Cốc Bách Huyền, Thanh Điền hướng đi, ai cũng không rõ ràng. Đáng tiếc Vô Cửu hắn còn ở bế quan. Hắn đưa tay vuốt râu, vẻ mặt lo nghĩ, cái gọi là sinh tử tồn vong cũng không phải là đơn giản chém giết. Trong đó quỷ tính, bẫy dập, đều hung hiểm trùng điệp. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hãm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Đây cũng là Phong Hành Tử trần chờ, sầu lo nguyên do. Đồng thời hắn càng thêm cảm nhận được người nào đó không dễ dàng. Nhiều lần tại nguy cấp bước ngoặt ngăn cơn sóng dữ, lại nên là như thế nào khí phách cùng quả quyết a. Mà phóng tầm mắt Đông Di thành nội 10 vạn chi chúng, chỉ có một cái Vô Cửu lão đệ. Có lẽ là lần nữa nhắc tới Vô Cửu, Ngọc Chân Nhân đột nhiên gấp nói, vô cứu bất quá là sở trường lừa gạt chi thuật. Hắn thủ đoạn ta rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Ha ha, hắn tự giác thất thố, gượng cười hai tiếng, lại nói, Hải Nguyên Tử thuận lợi trở về, tỏ rõ trận pháp không việc gì, không bằng ngươi ta bốn người, mượn trận pháp ra khỏi thành, tiến về thiên giải, toàn nghề các nơi, tất nhiên có thể tìm tới Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền tung tích. Về sau lặng yên trở về, các vị ý như thế nào? Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, đều là lắc đầu cự tuyệt. Người ta bốn người rời đi, nếu như thần tộc công thành. Đúng vậy a, này tính không ổn, lại cân nhắc một ít. Thần tộc đến nay chưa từng công thành, người ta thừa cơ ra khỏi thành. Thần không biết quỷ không hay, há không rượu quá thay. Ngọc Chân Nhân kiên trì mình thấy, mà ba vị gia chủ Vi Nguyên trần chờ không quyết. Hắn dừng lại bước chân, phàn nàn nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, đã người ta bốn người không tiện ra khỏi thành, cũng nên cái khác phái ra nhân thủ, lại để Hải Nguyên Tử triệu tập 10 vị thiên tiên, 50 vị phi tiên, lập tức thành hàng. Cái này, Phong Hành Tử lắc lắc đầu, khó xử nói, ta nguyên giới mặc dù danh xưng 10 vạn chi chúng, mà địa tiên chỉ có hơn 20 vị, phi tiên hơn 100 người, địa tiên 8, 9 ngàn, có thể ra trận chém giết người, không đủ 1 vạn a. Bây giờ Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, lại đi ra ngoài chưa về, lại đi phân công nhân thủ, thủ thành càng gian nan hơn, hắn là lo lắng nhân thủ không đủ. Ai ngờ Ngọc Chân Nhân sớm có chỗ đoán. Ha ha, Phong gia chủ chớ buồn. Ngọc Chân Nhân đã khôi phục thái độ bình thường. Phân Trần nói, vô cứu thủ hạ còn có một đám cao nhân, sao không phát huy được tác dụng đâu? Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, còn có mấy cái Ngọc Thần Điện Tế Ti cùng gia tộc đệ tử, cùng với hơn 10 vị quỷ vu, yêu nhân. Các vị cũng nên biết được đám kia quỷ vu, yêu nhân khó chơi chỗ, toàn bộ thả ra ngoài thành, không chỉ có thể tìm tới Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, còn có thể đảo loạn toàn bộ Ngọc Thần Giới, mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, há chịu nghe từ hiệu lệnh, kia hẳn là vô cữu từ bên trong cản trở, hắn đem uy danh quét đất, lộ ra nguyên hình. Cùng các vị hiện ra hắn giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Phong Hành Tử vẻ mặt không vui, nhắc nhở nói, Ngọc huynh, không cần thiết phía sau chửi bới vô cữu lão đệ. Ngọc Chân Nhân mở ra hai tay, vô tội nói, có câu nói là, lời thật thì khó nghe lợi cho đi. Các vị, ta làm sai chỗ nào? Ngoặc kép, Phong Hành Tử nhìn hướng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên. Đều là trầm mặc không nói. Vô cứu thủ hạ có một đám cao nhân, cường nhân, không chỉ hung hãn khó chơi, cũng là nguyên giới kiêng kỵ tồn tại. Bây giờ song phương sóng vai ngăn địch, cũng là ở chung hòa thuận, lại muốn đối với hắn ra lệnh, cưỡng ép thúc đẩy, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Ha ha, Ngọc Chân Nhân tiếng cười bên trong nhiều rồi ý trào phúng, cảm khái nói, chắc hẳn các vị sợ vô cứu, không dám có chút đắc tội, mà so với Đông Di Thành an nguy, hắn vô cứu lại coi là cái gì? Hình Thiên cùng 9 quận trưởng lão, cùng với Ngọc Thần Tôn Giả, chẳng phải là càng thêm đáng sợ? Ngọc huynh chỗ nói, không phải không có lý. Phong Hành Tử cân nhắc một lát, tựa hồ động tâm, ha ha, Ngọc Chân Nhân giơ tay lên, liền muốn lại đến vài câu, mà ai ngờ liền tại lúc này, tĩnh thất ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười quen thuộc, hắc. Vô cữu lão đệ, Phong Hành Tử cùng mấy vị gia chủ theo tiếng nhìn lại, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ngoài cửa đi vào một vị người trẻ tuổi, đỉnh đầu ngọc quan, áo xanh theo gió, thần thái tùy ý, khóe miệng mỉm cười. Chính là cái gọi là vô cữu lão đệ. chỉ là sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, dường như bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Lão đệ xuất quan, thương thế đã lớn tốt. Đám người nhấc tay nghênh đón, lời nói lo lắng. Vô Cửu gật đầu thăm hỏi, mỉm cười nói, da thịt tổn thương đã không còn đáng ngại, mà vốn định tĩnh tu mấy ngày, tiếc rằng lỗ tai cây phát nhiệt, ta liền suy nghĩ lấy a, ai ở sau lưng hố ta, hại ta đây. Nguyên lai là, hắn đi đến Ngọc Chân Nhân trước mặt dừng lại bước chân, dò xét nói, Ngọc huynh. Ngọc Chân Nhân sắc mặt biến đổi, không chịu được lui lại hai bước, lập tức lại phất tay áo hất lên, giải thích nói, người bên trong thành tay không đủ, người vô tiên sinh lại tại bế quan chữa thương, đúng lúc gặp Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền tung tích không rõ. Ta thỉnh cầu Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích xuất thủ tương trợ. Chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình? Các vị gia chủ làm chứng, ta có không nửa câu hoang ngôn? Không có chứ, ngươi lại lòng dạ hẹp hòi, ngậm máu phun người, khó mà thuyết phục. Vô Cửu ánh mắt lướt qua trái phải, mọi người ở đây mặc dù thần sắc xấu hổ, nhưng cũng yên lặng gật đầu. Ngọc Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra, lại ra vẻ lo lắng nói, ngươi thương thế chưa lành, làm gì vội vã xuất quan đâu. Hắc, Vô Cửu cười một tiếng, cũng không truy cứu. Càng lười nhác rông dài, nhàn nhạt nói, sau ba ngày, ta ra khỏi thành tìm kiếm Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, mà hắn lời còn chưa dứt, mấy vị gia chủ cùng kêu lên ngăn cản, tuyệt đối không thể. Ngươi như ra khỏi thành, thần tộc thừa cơ đến công, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, liệu cũng không sao, cái khác phái người tìm kiếm, chính là Ngọc Chân Nhân cũng liền liền khoát tay. Thuyết phục nói, ngươi bây giờ là chúng vọng sở quy cao nhân, há có thể tự tiện ra khỏi thành đi xa, nếu như một đi không trở lại, vi huynh lại nên như thế nào tìm ngươi? Cái gọi là ra khỏi thành tìm người, cũng bất quá là Vô Cửu lâm thời khởi ý, mà khi hắn ánh mắt lướt qua mấy vị gia chủ cùng Ngọc Chân Nhân, hắn đột nhiên khoát tay áo quay người liền đi, ý ta đã quyết. Mấy vị gia chủ cứ thế tại nguyên nơi, hai mặt nhìn nhau, chỉ có Ngọc Chân Nhân vuốt râu nghĩ kỹ nghĩ, có ý riêng nói, lại nhìn hắn khởi hành thời điểm, mang đi mấy người, nếu có dị trạng, không nhọc các vị, ta tự mình ra mặt, chấm ngoặc kép, đông di thành mái vòm chỗ tại hang động trước, đi mà lại trở lại Vô Cửu lóe lên rơi xuống đất. Hắn cùng Phu Đạo Tử, Long Thước, Vi Thượng, Khương Di bọn người gật lấy đầu, ngược lại nhìn hướng trước cửa ngồi hai người, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, không để ý tới hắn, phất tay áo đứng dậy, im lặng rời đi. Hắn nhún nhún đầu vai, thẳng đi vào trong động quật tĩnh thất bên trong, cùng chi trong nháy mắt, Băng Linh Nhi sau đó mà tới, lo lắng mà lại nhu hòa lời nói âm thanh, vang lên theo. Ngươi nha, thương thế vẻn vẹn khôi phục rồi 5-6 thành, làm gì vội vã xuất quan đâu. Vô Cửu xoay quanh ngồi tại trên giường, Băng Linh Nhi ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn vuốt lên vạt áo, tiếp tục nói rằng, kết quả như thế nào? Ngọc Chân Nhân dụng ý khó dò, ác ý hãm hại, mấy vị gia chủ chẳng những không có giúp ngươi giải thích, ngược lại nghĩ giả hồ đồ. Ngươi lại vẫn cứ bên trong tính, bị người bài bố, ngươi cũng không ở đây, như thế nào biết được? Ngọc Chân Nhân đến nhà thời điểm, ta liền có suy đoán, mấy vị gia chủ, căn bản không phải hắn đối thủ, cũng quả nhiên không ra chỗ đoán. Vô Cửu nắm lên Băng Linh Nhi tay nhỏ, ung dung thoải mái khẩu khí, xuyên thấu qua cửa hang nhìn lại. Ngoài thành ánh sáng mặt trời y nguyên sáng tỏ chói mắt. Hắn có chút híp mắt hai mắt, nhẹ giọng nói, ta cũng không phải mặc cho người định đoạt, mà là nghĩ muốn mượn cơ hội ra khỏi thành, nếu không lại sinh mầm tai vạ, kết quả là vẫn là do ta giải quyết tốt hậu quả. Ngọc Chân Nhân tự cho là đúng, tạm thời do hắn, mấy vị gia chủ, hoặc vạn thánh tử, quỷ ít, hắn nói ở đây, lấp lóe ánh mắt bên trong nhiều rồi một vòng không linh nhạt xa. Thiên địa to lớn, người nào vô tư đâu? Băng Linh Nhi chưa làm suy nghĩ nhiều. Theo âm thanh nói, cha mẹ cùng con cái, đến thật chí tình, chỉ thế thôi, há, ngươi đối Linh Nhi có tư tâm đâu? Có à, ta sợ ngươi chạy, rốt cuộc tìm không thấy. Hừ, dưới mắt cũng không phải là nói đùa thời điểm đây. Lại nói một chút ra khỏi thành dự định, ngươi ta hợp tính một phen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?